Pokemon dị điểm, chương 160, 160, ẩn kiếm Connor ẩn kiếm Riley gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đoạn ghi âm mà tên Outer God kia đã để lại bên trong Riley được kết thúc thì bỗng dưng cặp ẩn kiếm của Connor. Thứ mà cậu đã được nhận lại từ ông ta để xem như là tiếp tục kế thừa hội Brotherhood và vào lúc này thì cậu cũng đang mang nó trên người phát sáng. Có điều chỉ có mình Riley mới có thể cảm nhận và thấy được sự thay đổi này mà thôi. Những người còn lại ở bên ngoài đương nhiên không hề hay biết về chuyện này nên cũng đã giúp cậu được khá thứ. Chứ bây giờ mà để lộ vị trí thì sẽ có rất nhiều kế hoạch trong dự kiến sẽ bị bay màu hoàn toàn. Riley ngay lập tức núp vào một cái hốc nào đó đủ kín rồi bắt đầu mở đôi găng tay ra xem thử cặp ẩn kiếm thì cậu nhận ra cả hai đã hoàn toàn biến đổi. Thành thứ gì đó khác hoàn toàn với cặp ẩn kiếm của Connor và bản thân cậu cũng hoàn toàn không biết gì về nó cả. Nhưng Riley cũng cảm nhận được khí tức của nó đã biến đổi rất nhiều. Thậm chí là xa hơn. Linh hồn bên trong cặp ẩn kiếm đã bắt đầu tiến hóa thành một dạng linh thể có thể trò chuyện. Hiện lên trước mặt người ngoài rồi. Đây là đặc quyền của thần khí mới có mà thôi. Ngay lúc này thì có một bảng trạng thái hiện lên trước mặt cậu. Ẩn kiếm của Connor. Vũ khí làm riêng cho Riley, Nora. Thần danh nhân. Trang bị loại vũ khí thần cấp. Thần khí. Hiệu ứng. Cộng hưởng. 100. Sát thương khi đi cùng ẩn kiếm của Riley. Chia sẻ hiệu ứng cho nhau. Thuật ám sát của bậc thầy Connor. Khi đánh vào yếu điểm của kẻ địch. Nếu kẻ địch yếu hơn hoặc bằng người sử dụng thì có 100. Giết chết kẻ thù. Bỏ qua phòng ngự. 80. Nếu kẻ địch mạnh hơn một bậc. 50. Nếu hai bậc và 10. Nếu ba bậc. Hiệu ứng có hiệu quả dưới cấp thần sơ khai. Khóa. Điều kiện giải tỏa là cần đạt tới Aura Guardian cấp độ bậc thầy. Khóa. Điều kiện giải tỏa là đạt tới bậc thầy đỉnh cao. Khóa. Điều kiện giải tỏa là đạt tới Hero of Aura và trở thành thần. Khóa. Điều kiện giải tỏa là nhân. Ẩn kiếm của Riley. Vũ khí làm riêng cho Riley, Nora. Thần danh nhân. Trạng bị loại vũ khí cấp thần. Thần khí. Hiệu ứng. Cộng hưởng. 100. Tốc độ hồi phục Aura khi đi cùng ẩn kiếm của Connor. Chia sẻ hiệu ứng cho nhau. Cá thể được chính dòng Aura chọn. Tăng khả năng thao tác Aura lên mức cao nhất. Có thể cho 100 aura vào trang bị mà không bị sói mòn ra ngoài. Hiệu ứng có hiệu quả lên toàn bộ các trang bị được chủ sở hữu chạm và sử dụng. Khóa. Điều kiện giải tỏa là trồng được cây sinh mệnh đầu tiên. Khóa. Điều kiện giải tỏa là đẩy được nước chảy đá mòn và gió thổi chém sắt lên cấp độ champion. Khóa. Điều kiện giải tỏa là trồng lại cả 7 cây sinh mệnh. Khóa. Điều kiện giải tỏa XXXXXX. Giới thiệu chung. Đây là món quà xem như trả ân tình của một vị Outer God dành cho ân nhân của mình. Hắn từng nghe vị ân nhân của mình kể về sự cố khiến cặp ẩn kiếm của Connor đã bị hủy hoại hoàn toàn tại trận đại chiến trên đảo Seafarm nên đã đúc lại một đôi ẩn kiếm mới để vinh danh Connor cũng như trả ơn một trong 3 mối ân tình sâu nặng này. Sau khi xem xong trạng thái mới của cặp ẩn kiếm của mình thì đương nhiên là tới bản thân Riley cũng không thể tin vào mặt của mình được nữa. Cặp ẩn kiếm này vào thời khắc này đã sớm vượt qua thưởng thức một vũ khí của anh hùng xa lắm rồi. Quảng cáo. Đầu tiên là 2 dòng hiệu ứng đầu được ghi trên mỗi cây ẩn kiếm này. Ẩn kiếm Connor tức cây ẩn kiếm bên phải có được hiệu ứng tức tử nếu như Riley của hiện tại gặp phải mấy tên cấp thiên vương trở xuống. 80. Chắc giết được kẻ thù với một đòn nếu như Riley gặp phải cận champion. 50. Nếu đối đầu với champion và 10. Nếu gặp phải cận bậc thầy. Cao hơn thì cần Riley phải tiếp tục hướng lên phía trước mới được. Tuy bản thân Riley cũng phải tự nhận xét về căn bản rất khó để chạm tới những người đối tượng ở cấp độ này, nhưng nếu họ bất cẩn thì vẫn có khả năng bị giết sau một đòn. Dù sao thì có tỷ lệ, cũng tức là vẫn có khả năng thành công. Rõ ràng nếu trong trường hợp bất đắc dĩ thì cậu vẫn có một thứ có thể đảm bảo được khả năng chiến thắng của bản thân. Tiếp đến là khả năng thao tác aura ở bậc cao nhất đến từ ẩn kiếm Riley. Tức là hiện tại Riley có thể đọc được luôn cả suy nghĩ, cảm xúc, những bí mật mà những đối tượng được cậu nhắm tới cất giấu. V.V. trực tiếp mặc kệ luôn cả bản thân họ có phát hiện ra hay không. Hơn cả là không có bất cứ bức tường nào có thể cản cái này lại được hiệu ứng quái quỷ này cả. Tức đây giống như hiệu ứng bỏ qua phòng ngự của ẩn kiếm Connor vậy. Bây giờ Riley có thể trực tiếp bỏ qua các lớp phòng vệ về mặt tâm trí của đám siêu năng lực giả kia. Tuy về căn bản thì cái hiệu ứng này không thể tăng lên được độ thành thạo aura của Riley và Lucario để cả hai có thể rút ngắn thời gian nhằm nhanh chóng chạy thẳng lên cấp độ bậc thầy, nhưng vậy cũng đã là quá đủ với bản thân cậu vào thời điểm hiện tại rồi. Chưa kể đến chuyện ẩn kiếm Riley còn thêm khả năng cho aura vào trang bị mà không bị sói mòn nữa. Đây quả thật là một thứ khiến cho bản thân Riley và Lucario có thể tiết kiệm được rất nhiều lượng aura để điều khiển các vũ khí của anh hùng khác. Ngoài ra thì khả năng cộng hưởng của cả hai ẩn kiếm của Connor và của Riley đều rất tốt. Thậm chí có thể nói là cực kỳ ấn tượng, khi một cái thêm sát thương vào còn một bên thì lại tăng tốc độ hồi phục aura. Thứ mà bản thân Riley và Lucario đang cực kỳ thiếu trong quá trình chiến đấu lâu dài trong những vụ việc sắp tới. Nhưng thứ đặc biệt nhất trong tất cả đó chính là việc cặp ẩn kiếm Connor. Em, Riley này đã được làm riêng cho Riley và cũng chỉ có duy nhất cậu là có thể sử dụng chúng được. Tuy quả đúng trong lịch sử của gia tộc thì cũng có kha khá Riley, Nora được sinh ra. Có điều ở đằng sau có thêm cả thần danh nhân nhằm để đảm bảo chủ quyền cho Riley. Ngoài ra thì đây còn là một cái tên được che kín lại. Suy tính tới chuyện bản thân Outer God này cũng đến từ tương lai thì cũng dễ hiểu nếu như nó biết thần danh của Riley và Lucario là gì. Tức là nếu mọi thứ diễn ra hệt như trong dòng thời gian mà Riley, Nora trước đã đi và trợ giúp tên Outer God kia thì Riley, Nora của hiện tại, hay nói đúng hơn là Riley chắc chắn sẽ được trở thành thần. Có điều không biết là khi nào mới được mà thôi. Nhưng cũng nên nhớ rằng khi tên Outer God này nhúng tay vào thời điểm hiện tại hay quá khứ của hắn thì vụ việc này cũng đã trực tiếp tác động lên dòng thời gian đang chảy khắp nơi rồi, từ tạo thành hiệu ứng cánh bướm và thành công làm chệch hướng dòng thời gian này. Cụ thể thì ở cái tương lai của Riley, Nora đã sớm trở thành thần đó thì cậu đã làm hỏng mất cặp ẩn kiếm của Connor tại trận đại chiến trên đảo Seafarm, còn Riley của hiện tại thì lại được tặng luôn một cặp mới dù rằng chúng chưa hề hỏng hóc hay gì cả. Cũng chính vì thế nên việc trong tương lai Riley và Lucario có thành công trên con đường trở thành thần hay không thì còn phụ thuộc vào cả hai là phần nhiều nữa. Chứ bản thân cả hai không thể lấy tương lai của tên Outer God kia làm ngọn hải đăng được. Chứ thực sự thì tốt nhất là cả hai cũng không nên níu kéo, bám víu vào cái dòng thời gian bên kia. Nơi mà cả hai đã sớm thành công những sứ mệnh được giao phó từ trước, cũng như thành công trở thành thần linh. Trở lại chủ đề đang dở dang lúc nãy. Nói chung thì cặp ẩn kiếm của Connor, em, của Riley này được làm riêng cho chỉ mình Riley và chỉ có cậu mới thực sự có thể sử dụng được chúng mà thôi. Hơn cả là cậu sẽ không bị dính dư chấn như những vũ khí khác bởi vì đây là hàng làm riêng cho một mình cậu. Có điều trong lúc Riley đang tiếp tục tràn ngập trong sự vui mừng vì cậu đã nhận được một món vũ khí cực kỳ mạnh. Dù sao đây cũng là thần khí lẫn cơ mà. Thì ở không gian của thần lại bắt đầu diễn ra các cuộc cãi vã liên hồi. Không hồi kết, Ai để cho tên Outer God kia vào vậy? Hơn cả còn giao dịch với nó nữa. Phải biết là bố già gần tỉnh rồi. Đừng tạo thêm rắc rối nữa. Mà tại sao đến tận bây giờ ta mới biết cơ chứ? Nhìn vẻ mặt thản nhiên của đám các ngươi thì chắc là đều đã sớm biết vụ này cả rồi đúng không hả? Quảng cáo, chắc chắn là do thằng chó Giratina làm cả. Vụ kéo linh hồn lần trước bọn ta vẫn chưa nói gì cả đâu. Mà ngươi có thể bỏ cái máy chơi game xuống và nhìn thẳng mặt Diaga và Paukia này để nói chuyện được không hả thằng chó kia? Mà Reziziga, ngươi cũng nên nói gì đi chứ? Không phải chính ngươi đã được bố già thiết lập là trở thành chuyên gia chuyên giải quyết mấy vụ có kẻ xâm nhập đến từ bên ngoài như thế này à? Hay là do ngủ trong phong ấn lâu quá nên bị ấm đầu luôn rồi? Này, ta đã có thỏa thuận với tên đó rồi. Thậm chí là có giấy tờ liên quan đến vụ giao kèo này đây. Đừng ném SHT lên người ta nữa và im lặng. Đang đua tới lép cuối rồi. Hai tên xấu xí các ngươi mau tránh ra khỏi cái màn hình ngay cho ta. Nhất là ngươi, Diaga, ngươi là thằng con mà bố già thất vọng nhất khi tạo ra. Thả thằng Paukia không có tay còn đỡ đây nhìn thôi đã thấy ngươi như thế nào rồi. Thậm chí đến cả lệnh bài đen tối như Azi còn phải cười phì lên vì tạo hình cực kỳ ỉa chảy của ngươi vào cái lúc đó. Vãi cả lìn. Ngươi tưởng ngươi có hình dạng gốc đẹp nhất là hơn bọn ta một cái đầu à? Quả đúng là quả thật là như vậy nhưng ta không chấp tên não cơ bắp như ngươi. Mà tên nào đã bày ra trò chơi game này trong thời gian bọn ta vắng vậy? Các ngươi có biết bọn ta đã phải diễn cực khổ đến như thế nào rồi không? Ta thì phải ro óp tam khàn cả cổ. Còn bên phía Paukia thì cũng phải chém Spatial Ren mỏi cả tay mà chẳng thấy ma nào tới hỏi thăm hay đồng cảm trước sự đóng góp không ngừng nghỉ của chúng. Ta, té ra là núp đi chơi game hết cả lũ rồi còn đâu. Bản thân ta cũng đồng ý về chuyện tên Giratina khốn nạn kia trở nên khốn nạn. Lưu manh thôi thì đã đành. Đây tất cả mấy tên các ngươi đang tụ tập trong phòng này trừ hai bọn ta ra thì đều có máy chơi game cả là thế quái nào? Tại sao chúng ta lại bị cho ra rìa đến vậy cơ chứ? Ít ra chơi thì cũng phải chơi chung chứ. Quen biết nhau cả chục tỷ năm rồi chứ có ít gì đâu mà kết quả lại thành ra như thế này đây. Lúc có trò mới chẳng bao giờ kêu đến. Các ngươi có lương tâm hay không hả? Hay lại bị con gì đó cắn đứt từ mấy triệu năm trước rồi. Mà theo ta để ý thì trong căn phòng này vẫn thiếu một số cặp. Nhất là cặp đôi bên kia. Tên Ivertal với tên Senior kia vẫn nhất quyết không tới đây gặp nhau à? Nếu nói đến độ nhập tâm với công việc thì chắc cả phòng này chẳng ai bằng hai người tụi nó. Cả hai tên các ngươi gào thét. Kể tội đủ chưa? Lâu lâu mới có dịp tụ tập lại gần đông đủ như thế này thì tốt nhất là nên bàn chuyện mấy vụ hiểm họa thực sự thì tốt hơn là cứ gào thét như thế này, chúng thực sự đã gây ra rất phiền phức cho những bên khác đấy. Đừng đánh trống lảng nữa con mưu khốn khiếp kia. Ai không biết ở trong cái căn long chết tiệt này thì ngươi chính là tên được nhiều lợi ích trong tất cả. Nhất là khi hai tên gia luyến trực thuộc ngươi. Cả hai đều là nhân vật chính của giai đoạn sau cùng này. Không biết bố già đã nghĩ ra cái quái gì vào lúc đó nữa. Mà ngươi không sợ lúc tên đó thành công thành thần và ngồi lên cái ghế do bố già sớm định sẵn cho chủng tộc Aura Guardian thì sẽ làm phản hay sao? Dù sao thì bây giờ nó cũng đã trở thành thần rồi. Chẳng có lý do gì để tiếp tục phục vụ cho ngươi nữa cả. Ngươi tưởng ai trong căn phòng này cũng đều ngu xuẩn như ngươi cả à, Diaga mồm thối. Nếu cả hai đều thành công đạt được những thứ mà bố già muốn hoặc thậm chí là nhiều hơn thì cũng có nghĩa là ta đã nuôi dạy chúng theo đúng hướng. Cũng tức là ta lợi hại hơn ngươi rất nhiều. Mà trên thực tế thì ai lại đi nuôi một đám chuột nhắt mà cũng để chết ngay sau đó như ngươi không? Đương nhiên là không rồi. Tất cả chỉ là ngươi là một thằng ngu chính hiệu. Cái gì? Siết, ác siết, ắn chúng chết đều là do ngươi cố tình thao túng cả. Làm sao mà chúng có thể chết khi ta đã cung cấp đủ các điều kiện sống lý tưởng? Thậm chí là cố tình tạo ra một môi trường cực kỳ thích hợp cho chúng. Cũng như đã chăm sóc cho chúng đến như vậy cơ chứ. Thấy chưa? Đây chính là lý do ngươi và ta không thuộc vào cùng một đẳng cấp đấy. Ngươi nên mua một cái máy chơi game để tải mấy trò chăn nuôi. Đế chế đang tràn lan trên mạng về để kiểm tra tầm nhìn của mình trong sách lược phát triển thì hơn. Cả hai bên đừng cãi nhau nữa. Mọi chuyện hơi ngoài lề rồi đấy. Có điều lần này ta phải công nhận một chuyện, đó là con mưu mồm thối này nói đúng thật đấy. Lâu lắm rồi mới có dịp đi đủ như này thì nên để ý mấy cái hiểm họa thực sự thì hơn là tiếp tục ngồi cãi nhau. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau bắt đầu với dự án bắt thần của đám con người chưa bao giờ cạn lòng tham này nhỉ? Mà trên thực tế thì đám người này cũng đã chế tạo ra đó của mấy thứ khá hay ho đấy. Nhưng tiếc là chúng vẫn chưa đủ để bắt được thần có thần chức. Quảng cáo. Nhưng ngươi nên nhớ là ngang ở cái tầm này cũng đã là quá đủ để bắt được đám cận thần thọt nhất kia rồi. Cũng chính vì thế nên tốt nhất là chúng ta cũng nên đưa ra một số bố cục để đề phòng việc đám này ăn quá nhiều thần vị khiến bố già không vui. Tiện thể chúng ta vừa nhắc đến đám cận thần thì Giratina vừa bắn hạ Pegasus, Miko, Angle, GrabHAG và Tak. Việc này sẽ làm mất 5 ghế được cố định nếu như tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Kraken mất khống chế. Và cũng chính do những cái chết này nên cũng tự dưng trống ra hẳn 5 ghế, nên từ đó thần chiến sẽ khó đoán hơn và tỷ lệ cược của mọi người ở đây cũng cao hơn. Mà khả năng cao là Kraken đi săn hết đám này rồi. Nên ta có trong 58 ghế sẽ mất đi 5 ghế, nhưng một ghế sẽ được đẩy lên cao hơn. Có điều nó vốn dĩ đã là cái ghế cao nhất ngay từ ban đầu rồi. Sức mạnh của Kraken là quá khác biệt so với phần còn lại. Đương nhiên là nếu không tính tới trường hợp Kraken tặng sức mạnh cho con gái. Ngoài ra thì theo ta thấy thì trong số những con được chúng ta thả chúc phúc xuống thì có vẻ như con lắp Puny của Serena là mạnh nhất hiện tại rồi đấy. Meloetta đã cho một cái chúc phúc thực sự rất tốt. Đương nhiên rồi, tuy quả đúng là ta đã có thao tác một số thứ để khiến Pokex này xuất hiện ở lần đấu giá đó, nhưng không ngờ vận may của Serena cũng quá tốt ngay từ đầu rồi. Tiếp đến là bàn về kẻ có ước mơ thành thần bằng một trong 5 tấm lệnh bài bị thất lạc của bố già. Hắn cũng có đã cải tạo được cái cơ thể yếu ớt đó lên kha khá lần rồi đấy. 5 lần cải tạo gen thành công nhờ vào hợp. Chắc không phải là 3 vị ngồi đằng sau. Xa xa kia chơi trò gì đó đâu nhỉ. Ngoài ra thì tên đó còn có cả mũ và móng vuốt của đứa trẻ kia. Hơn cả là tên điên này cũng đã sớm hấp thụ được hơn 5.000 linh hồn. Thậm chí là còn phẫu thuật thay thế hoặc cường hóa sinh học rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Mà làm nhiều đến thế nhưng đến lúc thất bại thì cũng chịu nhiều không kém nhỉ. Đương nhiên rồi, thằng nhóc kia đến tận bây giờ vẫn còn đang bị ngâm trong dòng sông phản vật chất và bị cả những dụng cụ tra tấn phản vật chất đánh hàng ngày đây. Một linh hồn mới cần 100 ngày để được tạo ra thông qua năng lượng bản nguyên của thế giới và rồi từ đó mới trực tiếp gia nhập trong hệ thống luân hồi. Mà tên này chỉ trong 10 năm thôi đã hấp thụ hết 5.000 linh hồn. Chết xong đương nhiên thứ đón tiếp hắn ở dưới này cũng không tốt lành hơn là bao. Mà lệnh bài của bố già đâu có thể dễ bị điều khiển đến như vậy được. Chúng cũng có ý thức riêng mình rồi. Chẳng có lý do gì mà chúng sẽ bị tên kia bắt được cả. 4 cái kia thì hiện tại vẫn còn lang thang khắp mọi nơi trên thế giới để chờ bố già trở về, còn cái này có vẻ như đưa ra lựa chọn muốn hiểu cảm giác. Được sống, cũng vì quyết định đó mà nó đã kéo tới một kiếp nạn cho cặp tình nhân này. Các ngươi có ý kiến gì không? Nhất là Miu đấy, dù sao đây cũng là thứ mà ngươi tạo ra mà. Có vượt qua được hay không thì đó là do quyết tâm của cả hai. Ta và ngươi, Giratina chỉ có công việc giúp cả hai có một cơ hội mà thôi. Không quá nhiều mà cũng chẳng quá ít. Bỏ mấy việc đó qua một bên đi. Tiếp tục bàn về một số chuyện về con Eternatus, Necrosma và đám Ultra Space kia đi. Lâu lắm mới gặp nhau mà. Có khi mở tiệc được đấy. Cách chương.